khối nhầy bất thường trong toàn hệ thống. Theo quan sát của chúng tôi, cải ngựa khi được sử dụng một cách khôn ngoan theo đúng những chỉ dẫn ở trên, tức là chỉ trộn với nước cốt chanh vàng và không gây kích ứng đối với thận, bàng quang và lớp màng nhầy của đường tiêu hóa. Ngoài khả năng đánh tan dịch nhầy có hại, nhờ sức mạnh của ete, nước sốt cải ngựa còn cực kỳ hiệu nghiệm và đặc biệt hữu ích đối với các chứng phù nề. Nước sốt cải ngựa phải được chế biến từ loại cải tươi và nên ngừng sử dụng khi đã quá một tuần. Thêm nước cốt chanh vàng để giữ ẩm và sau đó bảo quản lạnh trong lọ hoặc ủ đầy kín. Tác dụng cực mạnh của loại nước sốt này sẽ còn được tăng cường hơn nếu mỗi lần sử dụng bạn lấy một lượng vừa đủ và đợi đến khi nó đạt đến nhiệt độ phòng. Khi bạn chế biến nước sốt này theo đúng chỉ dẫn và sử dụng đều đặn mỗi ngày nửa thìa cà phê vào buổi sáng và buổi chiều, phản ứng đầu tiên mà bạn gặp phải có thể là chảy nước mắt giàn giụa. Lượng nước mắt chảy ra càng nhiều chứng tỏ khối dịch nhầy tích tụ trong các hốc xoang và trên khắp cơ thể của bạn càng lớn. Ngoài nước cốt chanh vàng, bạn không được dùng bất kỳ một loại nước nào khác để pha loãng bột cải ngựa. Sau khi ăn loại sốt này, bạn nên đợi một lúc trước khi uống thêm bất kỳ món nào khác. Nhiều người đã áp dụng phương pháp này trong vài tuần hoặc vài tháng đến khi những triệu chứng trên dần mất hẳn. Đó là chỉ dấu cho thấy dịch nhầy trong cơ thể họ đã thực sự được đánh tan hoàn toàn. Trong tất cả các trường hợp có đờm ở khớp xoang, ăn sốt cải ngựa đều tỏ ra là một biện pháp điều trị tận gốc, vừa hiệu nghiệm vừa tự nhiên. Thông thường, hỗn hợp cho kết quả tốt nhất có thành phần gồm nước cốt của 2-3 quả chanh vàng và 1/4 pin bột cải ngựa nghiền mịn. Khi được trộn theo đúng tỷ lệ này, chúng sẽ tạo ra một loại nước sốt đặc. Để biết thêm chi tiết, mời bạn tham khảo phần phân tích về nước ép củ cải. Nước ép artichoke. Khi được nghiền và ép đúng cách, cứ 1,81kg loại rau này sẽ cho ra 1,4L nước ép với hàm lượng nguyên tố kiềm dồi dào, đặc biệt là kali. Trong hoa artichoke, tỷ trọng của kali bằng hơn một nửa tổng tỷ trọng của tất cả các nguyên tố khác. Artichoke có nguồn gốc từ một giống hoa hướng dương với bộ phận chính là bông hoa, bộ phận có hình dáng như chiếc khóa tay nắm cửa mọc trên thân cây. Loại cây này mọc trên khắp nước Ý. Tại đó nó có tên gọi bằng những cái tên như Kakikofo hoặc Akchichivo. Cái tên Girasovo có nghĩa là rất đơn giản, hoa hướng dương. Nhưng sau đó nó bị gọi chệch theo hướng Anh hóa thành Jerusalem. Ở dạng tươi sống, loại rau này chứa các enzyme inulaza và một lượng lớn inulin. Inulin là một chất gồm gần giống với tinh bột, dưới tác động của enzyme inulaza, nó sẽ được chuyển hóa thành đường levulosa. Đặc tính này đã đưa hoa artichoke thành một trong những món ăn an toàn đối với người mắc bệnh tiểu đường. Bên cạnh đó, nước ép artichoke dù được dùng ở dạng nguyên chất hay pha lẫn với nước ép cà rốt đều tạo ra một thức uống ngon miệng và bổ dưỡng. Nước ép cải xoăn. Cải xoăn hay còn được gọi là ca lê và bắp cải có rất nhiều nét tương đồng về thành phần hóa học, do đó loại rau này cũng được sử dụng giống hệt bắp cải. Mời bạn xem phần nước ép bắp cải để biết thêm chi tiết. Tảo biển. Trải qua hàng triệu năm, từng lớp đất bề mặt của các vùng đồng bằng và đồi núi lần lượt bị nước mưa rửa trôi, đem theo cả các chất được tạo thành từ đất. Toàn bộ lượng đất này được đưa xuống đáy biển và tạo cho biển một lớp thảm màu mỡ nhất trên thế giới. Nếu phải ăn thịt động vật, tôi sẽ chọn cá. Nguồn thức ăn của cá đến từ các thành phần trong nước biển và nước sông. Vì vậy, đương nhiên thịt của chúng sẽ chứa nhiều nguyên tố khoáng và nguyên tố vi lượng hơn so với tất cả các loại thịt động vật khác. Còn với thế giới thực vật, tảo biển chính là một trong những thực phẩm bổ sung giàu giá trị nhất. Loại cây này có thể có bộ rễ dài tới 6.000 đến 9.000 mét bên dưới bề mặt của đại dương. Các lông tuyến của chúng nổi lên trên bề mặt nước. Dưới tác động của ánh nắng mặt trời và các enzyme có sẵn bên trong, lông tuyến phát triển thành các nốt và lá. Các loại lá tảo biển mà chúng ta biết tới là xà lách biển hoặc tảo đỏ. Tảo đỏ là một loại thực phẩm bổ sung quan trọng ở Scotland, Ireland và nhiều quốc gia khác. Ở Mỹ và Canada, loại tảo này cũng được sử dụng rộng rãi dưới dạng lá rong biển khô với công năng tương tự. Loại rong biển có lá lớn được sấy khô rồi nghiền hoặc xay và được sử dụng ở dạng bột mịn hoặc thô là tảo bẻ. Tất cả các loại tảo biển đều là nguồn cung cấp iốt hữu cơ tuyệt vời. Bởi vì không dễ để thu được iốt ở dạng nguyên tố khoáng hoặc nguyên tố vi lượng trong hầu hết các loại rau thông thường. Được kết tinh từ đất, các nguyên tố trong đất và nước biển tại đáy đại dương, tảo biển chứa hơn 59 nguyên tố có trong tự nhiên. Chính vì thế, loại rau này cần được đặt vào một vị trí xứng đáng trong chương trình dinh dưỡng của chúng ta. Dưới đây là 59 nguyên tố có trong tảo biển: Actini, nhôm, argon, arsen, bari, bismuth, bo, đồng, epi, fluor, vàng, hiro, indi, iốt, neptuni, nitơ, oxini, oxy, phosphor, platin, pluton, silic, bạc, natri, strontium, lưu huỳnh, tantali, tali, brom, canxi, carbon, seri, clor, chrome, coban, iridi, sắt, latan, chì, liti, magie, mangan, thủy ngân, kali, radi, reni, rubidi, ruteni, samari, selen, scandi, thori, thuli, thiếc, urani, triti, kẽm, triconi. Với sự có mặt của một lượng hợp lý tảo bẻ và tảo đỏ làm thực phẩm bổ sung trong chế độ ăn, chúng ta hầu như có thể chắc chắn rằng cơ thể mình ít nhất cũng được cung cấp các nguyên tố vi lượng cần thiết, vốn không có sẵn trong rau quả. Nhà chúng tôi lúc nào cũng có sẵn một lọ đựng muối chứa đầy bột tảo bẻ và một đĩa tảo đỏ mà cả nhà dùng thoải mái cùng với món rau trộn và nước ép. Hỗn hợp nước ép giàu kali, nước ép cà rốt, cần tây, mùi tây và cải bó xôi. Khi được rắc thêm một chút tảo bẻ, sẽ được tăng cường thêm rất nhiều lợi ích. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, hỗn hợp này rất có lợi cho hệ thống tuyến, đặc biệt là tuyến giáp. Hai loại tảo trên đều có bán ở tất cả các cửa hàng thực phẩm cho sức khỏe. Vì vậy, đừng dùng loại iốt ở các cửa hàng dược phẩm để bổ sung cho các món ăn của mình. Nước ép tỏi tây. Nước ép tỏi tây có hương vị nhẹ hơn so với nước ép hành tây và nước ép tỏi. Hầu như các tính năng của nước ép tỏi tây đều tương đồng với tính năng của nước ép tỏi. Nước ép xà lách. Với hàm lượng lớn sắt và magie, nước ép xà lách đem lại rất nhiều giá trị thiết yếu cho cơ thể con người. Trong cơ thể, sắt là một trong những nguyên tố hoạt động tích cực nhất. Vì thế, so với các nguyên tố khác, nó cũng cần được phục hồi thường xuyên hơn. Trong gan và lá lách có một lượng sắt dự trữ để cơ thể có thể huy động ngay khi có nhu cầu sử dụng khẩn cấp. Chẳng hạn, để sản sinh gấp các tế bào hồng cầu trong trường hợp bị mất máu nghiêm trọng. Bên cạnh đó, lượng sắt trữ trong gan còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác, đặc biệt phải kể đến nhiệm vụ cung cấp các nguyên tố khoáng cho mọi bộ phận của cơ thể khi xảy ra tình huống nguy cấp, chẳng hạn như khi bị xuất huyết và khi thực phẩm tiêu thụ không cung cấp đủ lượng sắt hữu cơ thiết yếu cần thiết. Ở lá lách, lượng sắt dự trữ lại hoạt động như một bộ pin dự phòng. Mỗi khi máu đi qua bộ phận này, chúng sẽ được nạp đủ lượng sắt cần thiết để có thể thực hiện đúng chức năng. Với hàm lượng magie cao, nước ép xà lách có thể cung cấp một nguồn sinh lực lớn cho các mô, cơ bắp, não và các dây thần kinh. Các loại muối magie hữu cơ thiết yếu cũng giống như những nhà kiến tạo tế bào, đặc biệt là các nhà tế bào thần kinh và các mô ở phổi. Bên cạnh đó, chúng còn giúp đảm bảo cho máu luôn được lưu thông đều đặn và các chức năng khác của cơ thể luôn được vận hành trơn tru. Chỉ cần một trong các bộ phận này gặp sự cố, cả bộ máy chuyển hóa của cơ thể chắc chắn sẽ không thể hoạt động thông suốt. Muối magie chỉ có thể phát huy hiệu quả khi có đủ canxi. Với sự có mặt của cả hai yếu tố này trong thành phần hóa học, xà lách lại càng trở thành một thực phẩm giàu giá trị. Khi được bổ sung thêm lượng vitamin A dồi dào của nước ép cà rốt, các đặc tính ưu việt của xà lách sẽ được nhân lên gấp bội. Cùng với đó, lượng natri cực kỳ giá trị trong cà rốt có tác dụng duy trì cho các nguyên tố canxi trong xà lách luôn ở trạng thái hòa tan đến khi cơ thể được huy động. Trong thành phần hóa học của xà lách có hơn 38% kali, 15% canxi và hơn 5% sắt và khoảng 6% magie. Ngoài ra, trong xà lách còn có phốt pho với tỷ trọng hơn 9% và một số lượng lớn lưu huỳnh. Phốt pho là một trong những nguyên tố chính cấu thành nên lạo. Còn lưu huỳnh là một trong những thành phần cấu tạo nên huyết sắc tố, giữ vai trò của một tác nhân tạo oxy hóa. Các chế phẩm từ ngũ cốc và thịt vốn chỉ cung cấp phốt pho và lưu huỳnh ở dạng vô cơ chính là nguyên nhân chủ yếu gây ra các bệnh về thần kinh. Thêm vào đó, phốt pho và lưu huỳnh cùng với các nguyên tố silic chiếm chỉ trọng hơn 8% trong xà lách, còn là các nguyên tố quan trọng để duy trì trạng thái bình thường và sự phát triển của da, gân và tóc. Khi một người tiêu thụ quá nhiều các nguyên tố này ở dạng vô cơ, có thể là trong các chế phẩm từ ngũ cốc và những thức ăn đã bị phá hủy sinh khí, phần chân tóc của họ sẽ không được cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến rụng tóc. Việc tiêu thụ một lượng lớn hỗn hợp nước ép cà rốt, xà lách và cải bố xôi hàng ngày sẽ cung cấp dinh dưỡng cho chân tóc và các dây thần kinh tóc, từ đó kích thích mọc tóc. Xét ở góc độ này, các loại thuốc mọc tóc trên thị trường đều hầu như không đem lại giá trị gì ngoại trừ giúp da dầu được ma sát. Chúng không trực tiếp cung cấp thức ăn cho tóc mà chỉ kích thích hoạt động của các dây thần kinh và mạch máu, từ đó hỗ trợ để thức ăn phù hợp có thể tìm đến đúng chân tóc nhờ dòng chảy của máu. Ngoài ra, hỗn hợp nước ép cà rốt, xà lách, ớt chuông xanh và cỏ linh lăng tươi sống cũng tỏ ra rất hiệu quả trong việc kích thích mọc tóc và khôi phục màu tự nhiên cho tóc. Xem lại phần phân tích nước ép cỏ linh lăng bên trên. Trong các công thức trị liệu có sử dụng xà lách, tốt nhất bạn nên dùng rau có lá màu xanh thẫm và loại bỏ tất cả màu trắng nằm ở đầu cây rau. Bởi vì lượng diệp lục và các nguyên tố thiết yếu khác trong phần màu xanh dồi dào hơn hẳn trong phần màu trắng. Thực tế còn cho thấy nước ép xà lách là một thức uống trị liệu hữu hiệu đối với những người mắc bệnh lao hoặc gặp rối loạn về dạ dày. Ngoài ra, đây còn là một thức uống lợi tiểu cực kỳ giá trị. Nhờ hàm lượng lớn sắt và các nguyên tố thiết yếu khác, nước ép xà lách đã được sử dụng kết hợp với nước ép cà rốt để bổ sung cho trẻ sơ sinh. Và thực tế cho thấy, dù ở trẻ bú mẹ hay trẻ ăn sữa công thức, hỗn hợp này đều đem đến những kết quả vô cùng đáng hài lòng. Nước ép rau diếp lá dài. Mặc dù xà lách và rau diếp lá dài đều cùng thuộc loại họ rau diếp, song thành phần hóa học của hai loại rau này lại hoàn toàn khác nhau. Rau diếp lá dài có xuất xứ từ đảo Kos thuộc quần đảo Hy Lạp, vì thế ở đảo Anh nó được gọi bằng cái tên rau diếp Kos. Thực tế cho thấy hỗn hợp nước ép rau diếp lá dài và một chút tảo bẻ, rong biển có tác dụng hỗ trợ vỏ thượng thận tiết ra hormone adrenaline để duy trì sự cân bằng cho cơ thể. Sự chênh lệch lớn giữa hàm lượng natri 60% so với hàm lượng kali là một trong những giá trị đặc biệt của nước ép rau diếp lá dài. Tính chất này khiến cho nó trở thành một trong những thức uống hiệu quả nhất đối với các vấn đề về sức khỏe gây ảnh hưởng lên tuyến thượng thận. Chẳng hạn, để có thể khắc phục sự thiếu hụt hormone ở vỏ thượng thận, một người mắc bệnh Addison cần được cung cấp hai thực phẩm chứa một lượng natri hữu cơ thiết yếu tối đa đi kèm với hàm lượng kali tương đối thấp. Nhu cầu đặc biệt này có thể được đáp ứng nhờ nước ép rau diếp lá dài với tỷ lệ natri kali cực kỳ chuyên biệt. Trong quá trình điều trị bệnh Addison, chúng tôi đã được chứng kiến những kết quả rõ rệt khi đều đặn cho bệnh nhân sử dụng một lượng lớn nước ép rau củ tươi sống hàng ngày. đặc biệt lưu tâm tới việc duy trì tỷ lệ trên. Song song với chế độ ăn nghiêm ngặt này, người bệnh còn phải loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột, các loại thịt và rau có hàm lượng kali lớn hơn natri. Với những điều kiện này, sự lựa chọn thực phẩm của họ bị bó hẹp trong các loại rau, củ dền, cần tây, rau diếp lá dài, cải bó xôi, cải cầu vồng và nước ép của chúng. Ngoài ra, họ cũng được phép sử dụng quả liệu, dâu tây, cà chua, sung, mật ong, hạnh nhân và hạt dễ gai. Nước ép của tất cả các loại rau quả trên đều được tăng cường giá trị khi chúng ta bổ sung thêm nước ép cà rốt tươi sống. Một trong một số trường hợp nghiêm trọng, chúng tôi nhận thấy nước ép cà rốt pha thêm chút sữa dê nguyên chất cũng là một thức uống hữu ích. Các nguyên tắc trên, khi được tuân thủ nghiêm túc, đồng thời được kết hợp với rửa ruột hoặc thụt phân đều đặn để làm sạch cơ thể, để đem lại cho người bệnh những kết quả tuyệt vời. Nước ép cải xanh. Các loại rau cải xanh đều là những nguyên liệu vô cùng giá trị trong các món salad. Tuy nhiên, nước ép cải xanh do chứa hàm lượng dầu mù tạt cao lại có thể gây kích ứng đối với thận và đường tiêu hóa. Ngoài ra, cải xanh còn chứa một tỷ lệ lớn axit oxalic. Vì thế, lời khuyên của tôi là đừng bao giờ tiêu thụ loại rau này ở dạng nấu chín. Để biết thêm chi tiết, mời bạn đọc phần viết về axit oxalic. Nước ép cải xanh nguyên chất có thể gây khó chịu, nhưng thực tế cho thấy một lượng nhỏ món nước này khi được pha lẫn với hỗn hợp nước ép cà rốt, cải bó xôi và củ cải turnip lại có tác dụng thu nhỏ các búi trị rất hiệu quả. Cũng như ở cải xoang, các loại rau cải xanh cũng chứa một hàm lượng cực lớn phốt pho và lưu huỳnh. Vì thế, hai nhóm rau này có tác dụng giống hệt nhau đối với toàn cơ thể. Để biết thêm chi tiết, mời các bạn đọc phần viết về cải xoang. Nước ép hành tây. Hành tây có hương vị gần tương tự như tỏi, nhưng có phần dịu và ít hăng hơn. Vì thế, vai trò của loại củ này cùng nước ép của chúng đối với chúng ta chắc chắn cũng sẽ tương tự như tỏi. Vừa là nhà kiến tạo thể chất vĩ đại, đồng thời là phụ phạm hủy hoại mọi mối quan hệ xã hội. Hầu như mọi tính chất của tỏi mà tôi đã phân tích ở phần trước đều có thể được áp dụng cho hành tây và nước ép hành tây. Tuy nhiên, hành tây có mùi đỡ khó chịu hơn tỏi. Nước ép đu đủ. Mặc dù đu đủ hẳn nhiên phải được xếp vào nhóm trái cây, song tính chất trị liệu tuyệt vời của loại quả này khiến cho nó vẫn xứng đáng được nhắc ở đây. Trên thực tế, cho đến gần đây, đu đủ vẫn là một cái tên xa lạ với các nước phương Bắc, bởi vì loại quả này chỉ có thể sống và sinh trưởng ở các vùng nhiệt đới. Với hình dạng gần giống trái bí hoặc dưa lưới, đu đủ chín có kích thước rất đa dạng và cân nặng dao động từ 0,5 đến 9 kg mỗi trái. Đối với đu đủ, chúng tôi đặc biệt quan tâm tới nước ép. Khi nghiền và ép lấy nước của một trái đu đủ xanh, chúng tôi nhận thấy thành phần đặc trưng của nó là một chất có tên gọi là papain. Đối với quá trình tiêu hóa, papain có tác dụng gần giống với pepsin. Ngoài ra, trong nước ép đu đủ xanh còn chứa fibrin, một thành phần đặc trưng khác hầu như chỉ tìm thấy trong cơ thể con người và các loài động vật. Loại quả này dễ dàng được các dịch trong dạ dày và tủy tiêu hóa. Một công dụng đặc biệt giá trị của nó là làm đông máu, cả máu ở dưới da lẫn máu ở bên trong cơ thể. Đu đủ khi còn xanh chứa một lượng enzyme papain cao gấp nhiều hơn lần so với lúc chín. Quá trình chín đã khiến enzyme này phần nào bị tiêu biến. Thực tế cho thấy nước ép đu đủ xanh có tác dụng phục hồi và các rối loạn đường ruột với tốc độ nhanh tới mức kinh ngạc, trong đó phải kể đến các vết loét và các căn bệnh nghiêm trọng khác. Chúng tôi đã nhiều lần được chứng kiến những vết thương hở trầm trọng, nhanh chóng lên sẹo chỉ trong vòng chưa đầy một ngày sau khi được đắp bột đu đủ xanh, nguyên vỏ, nghiền nhuyễn. Đặc biệt nhất là một ca ngón tay bị máy nghiến, rất nghiêm trọng trong lúc vận hành máy. Nhờ được đắp kịp thời thứ bột này mà chỉ 2-3 ngày sau, người này đã có thể sử dụng lại ngón tay đó bình thường. Ở dạng nước ép, cả đu đủ xanh và đu đủ chín đều là một phương thuốc trị liệu hoàn hảo đối với hầu hết các bệnh tật của con người. Quả thực, đu đủ giống như một phương tiện để thông qua đó tự nhiên trao cho chúng ta những công cụ sơ cứu toàn diện nhất cho mọi chứng bệnh, cả ở bên trong lẫn bên ngoài cơ thể. Nước ép mùi tây. Mùi tây là một loại thảo dược. Nước ép mùi tây tươi sống là một trong những loại nước ép có công năng mạnh mẽ nhất. Bạn không bao giờ nên dùng quá 1 đến 2 ounce nước ép mùi tây nguyên chất trong một lần uống. Khi muốn sử dụng một lượng lớn hơn, nhất thiết phải trộn thứ nước này với đủ lượng nước ép cà rốt hoặc nước ép tươi sống của các loại rau khác như cần tây, xà lách hoặc cải bó xôi. Ngay cả khi đã được hòa trộn, bạn vẫn cần phải lưu ý để đảm bảo nước ép mùi tây không chiếm một tỷ lệ quá lớn so với thể tích của các loại nước ép khác. Nước ép mùi tây tươi sống sở hữu các đặc tính tối quan trọng đối với quá trình chuyển hóa oxy để duy trì hoạt động bình thường của tuyến thượng thận và tuyến giáp. Với tỷ lệ đặc thù của các thành phần, mùi tây có khả năng đặc duy trì trạng thái khỏe mạnh cho các mạch máu, đặc biệt là các mao mạch và tiểu động mạch. Bên cạnh đó, mùi tây còn là thực phẩm rất tốt cho hệ niệu, sinh dục đối với tác dụng hỗ trợ tuyệt vời cho các chứng sỏi thận và sỏi bàng quang, tiểu ra albumin, viêm thận và các bệnh về thận khác. Nước ép mùi tây còn được sử dụng rất hiệu quả trong điều trị chứng phù nề. Ngoài ra, nước ép mùi tây cũng có công hiệu đối với các bệnh liên quan đến mắt và các hệ thống thần kinh thị giác. Nước ép mùi tây khi được pha với nước ép cà rốt hoặc hỗn hợp nước ép cà rốt, cần tây và diếp xoăn điều trị rất hiệu quả các bệnh như mỏi mắt, viêm loét giác mạc, đục thủy tinh thể, viêm kết mạc, viêm mắt ở mọi giai đoạn hoặc chứng đồng tử không đều. Bạn không nên uống quá nhiều nước ép mùi tây nguyên chất bởi nồng độ đậm đặc của nó có thể khiến hệ thần kinh bị xáo trộn. Ngược lại, khi được kết hợp với các loại nước ép khác theo đúng tỷ lệ, loại rau này trở nên cực kỳ hữu ích. Xếp một cách chặt chẽ, mùi tây là loại cây thuộc nhóm thảo dược. Đó là lý do vì sao chỉ một lượng nhỏ thứ nước này cũng đủ để tạo ra những tác dụng lớn như vậy. Mùi tây tỏ ra rất hiệu quả trong việc thúc đẩy sự bài xuất kinh nguyệt, đặc biệt khi được dùng kết hợp với nước ép củ dền hoặc hỗn hợp nước ép củ dền, cà rốt và dưa chuột. Ngoài ra, chứng chuột rút do kinh nguyệt không đều ở phụ nữ cũng được giảm nhẹ và thường khỏi hẳn với những người sử dụng đều đặn các hỗn hợp này, đồng thời loại bỏ hoàn toàn thực phẩm chứa nhiều đường và tinh bột ra khỏi chế độ ăn. Hỗn hợp nước kali tươi sống. Trong tự nhiên, có rất nhiều loại rau giàu kali, nổi bật nhất trong số đó phải kể đến cà rốt, cần tây, mùi tây và cải bó xôi. Để khai thác tối đa lợi ích của kali, nguyên tố này phải được tiêu thụ ở dưới dạng thức uống, trong trạng thái tươi sống và chưa hòa loạn. Có như vậy, nó mới được cơ thể hấp thụ và đồng hóa ở dạng tự nhiên. Hỗn hợp kali tươi sống nói trên chứa đầy đủ toàn bộ các loại muối và khoáng hữu cơ cần thiết cho cơ thể con người. Thực tế cho thấy, loại nước này có khả năng giảm đáng kể lượng axit dư thừa trong dạ dày. Xét về mọi phương diện, đây có lẽ là loại thực phẩm hoàn hảo nhất cho hệ cơ quan của con người. Thực tế còn chứng minh nguồn dinh dưỡng trong hỗn hợp kali tươi sống có thể giúp khôi phục những cơ thể đang trong tình trạng ốm yếu, tới nỗi không thể đồng hóa nội thức ăn trở về trạng thái bình thường. Còn với những người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, những lợi ích mà thứ nước ép này mang lại quả thực sự không thể nào đong đếm được. Và thật đáng ngạc nhiên là tất cả các bệnh viện và nhà điều dưỡng vẫn chưa đưa hỗn hợp này vào chế độ chăm sóc bệnh nhân của họ. Đối với một số người, hỗn hợp kali tươi sống có vẻ không đem lại cảm giác ngon miệng bằng nước ép cà rốt nguyên chất hoặc các hỗn hợp khác. Tuy nhiên, chúng ta phải khắc cốt ghi tâm một điều. Một khi cơ thể ta đã rơi vào trạng thái thiếu hụt trầm trọng các nguyên tử sống từ các thực phẩm thiết yếu để tái tạo tế bào và mô, thì chúng ta không còn được quyền kén chọn mùi vị của loại nước ép mình cần nữa. Như tôi đã phân tích ở trên, không một loại thuốc nào trong dược điển có thể cung cấp cho cơ thể những nguyên tử thức ăn, vitamin và hormone sống thiết yếu để nó có thể phục hồi những tổn thương, hao mòn vốn là thủ phạm dẫn tới ốm đau bệnh tật. Ngược lại, cơ thể sẽ được nhanh chóng cung cấp những dưỡng chất này nếu chúng ta uống các loại nước ép rau củ tươi sống. Các nguyên tử tạo thành các mô và tế bào trong cơ thể chúng ta đều là các nguyên tố khoáng và hóa. Các tuyến và các cơ quan và trên thực tế, tất cả các bộ phận của máy, con người thể hiện những sự kết hợp của những nguyên tử này theo những hình mẫu xác định. Đó là lý do vì sao chúng tôi có thể khẳng định rằng bằng cách kết hợp các nguyên tố khoáng và hóa mang lực sống trong thực phẩm và đặc biệt là trong các loại nước ép, chúng ta có thể cung cấp dưỡng chất cho các bộ phận tương ứng trong cơ thể con người. Nước ép củ cải vàng. Trong nước ép củ cải vàng, hàm lượng canxi chiếm một tỷ lệ rất thấp và hàm lượng natri còn thấp hơn nhiều. Tuy nhiên, thứ nước này lại rất dồi dào kali, phốt pho, lưu huỳnh, silic và clo. Xét về ứng dụng làm thực phẩm, do chứa hàm lượng canxi và natri thấp nên củ cải vàng có phần lép vế so với các loại củ khác. Tuy nhiên, xét về ứng dụng trị liệu, nước ép từ củ và lá của loại cây này lại có thể được xếp vào nhóm nước ép rau củ mang nhiều lợi ích. Do chứa một lượng dồi dào silic và lưu huỳnh, công dụng lớn nhất của nước ép củ cải vàng là cải thiện các tình trạng giòn và gãy móng. Bên cạnh đó, đây còn là một thức uống tuyệt hảo cho các bệnh nhân lao, viêm phổi và khí lụng nhờ hàm lượng lớn các nguyên tố phốt pho và clo, vốn đặc biệt hữu ích cho các hệ thống phổi và phế quản. Hàm lượng kali mang lại giá trị đặc biệt cho não. Nhiều bệnh nhân mắc các chứng rối loạn tâm thần đã có tiến triển rất tốt sau một thời gian được cung cấp hàm lượng lớn nguyên tố này từ nước ép củ cải vàng. Cảnh báo: tất cả những điều trên chỉ áp dụng cho giống củ cải vàng do con người canh tác. Bạn không được sử dụng củ cải vàng dại làm nước ép trị liệu vì chúng chứa một số thành phần độc hại. Nước ép ớt chuông xanh. Hàm lượng silic dồi dào trong ớt chuông xanh khiến cho nước ép của loại quả này trở thành một món ăn không thể thiếu đối với tóc và móng. Bên cạnh đó, nước ép ớt chuông xanh cũng đem đến nhiều lợi ích cho tuyến lệ và các tuyến bạ nhờn. Khi được sử dụng kết hợp cùng với nước ép cà rốt, với tỷ lệ nước ép chuông xanh bằng 1/4 đến 1/2 nước ép cà rốt, nó sẽ là một trợ thủ đắc lực trong việc đánh bay các đốm mụn trên da. Liệu pháp này sẽ đặc biệt hiệu nghiệm nếu bệnh nhân kết hợp rửa ruột hoặc thụt phân đều đặn song song với quá trình thanh lọc cơ thể bằng nước ép. Những người từng bị đầy hơi, chướng khí, đau bụng đều nhận thấy các triệu chứng trên thuyên giảm rõ rệt sau khi uống một pin hỗn hợp trên đều đặn mỗi ngày. Để tăng hiệu quả điều trị, bạn nên kết hợp uống thêm một pin hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi. Tất nhiên không nên uống cùng một lúc cả hai. Trên thực tế, liệu trình tối ưu nhất là bạn uống khoảng 250ml hỗn hợp này và đợi từ 1 đến 3 giờ để uống thêm 200ml hỗn hợp còn lại. Về phần mình, chúng tôi thường uống mỗi loại vào trước bữa ăn và một loại sau khi ăn xong. Nước ép khoai tây. Trong khoai tây sống có một loại đường tự nhiên rất dễ tiêu hóa. Tuy nhiên, thứ đường này sẽ bị biến đổi thành tinh bột nếu bị nấu chín. Những người mắc các bệnh hoa liệu hoặc những người có khuynh hướng dễ bị kích thích tình dục đều không nên sử dụng khoai tây trong chế độ ăn. Khi chúng ta ăn khoai tây kèm với thịt nấu chín, chất solanin trong khoai tây, một chất độc họ alkaloic đặc biệt phổ biến trong khoai tây có nhiều màu xanh, ca sẽ càng phát tác dữ dội. Chất độc này lại đặc biệt ưa thích các dây thần kinh kiểm soát cơ quan sinh dục, đặc biệt nếu khi đó có sự xuất hiện đồng thời của các tinh thể axit uric, vốn là hậu quả của các việc tiêu thụ thịt, thì cơ quan này có thể sẽ bị kích ứng quá mức. Ngược lại, thực tế cho thấy nước ép khoai tây tươi sống với hàm lượng kali, lưu huỳnh, phốt pho và clo rất cao lại tỏ ra cực kỳ hiệu nghiệm trong việc điều trị các đốm mụn trên da. Tuy nhiên, các nguyên tố này chỉ có giá trị khi khoai tây ở trạng thái tươi sống, bởi khi đó chúng được cấu thành từ những nguyên tử hữu cơ tràn đầy sinh khí. Nếu chúng ta nấu chín khoai tây, các nguyên tố ấy sẽ bị chuyển hóa thành những nguyên tử vô cơ và do đó chúng hầu như không đem đến những giá trị tích cực. Khoai tây tươi sống được canh tác hữu cơ là một thực phẩm không chỉ rất ngon miệng mà chắc chắn còn rất hữu ích và được nhiều người ưa chuộng. Thực tế đã chứng minh nước ép khoai tây tươi sống có tác dụng thanh lọc rất tốt, đem đến vô số lợi ích cho cơ thể, đặc biệt khi sử dụng kết hợp với nước ép cà rốt. Hỗn hợp nước ép tươi sống gồm khoai tây, cà rốt và cần tây là một thức uống trị liệu rất hiệu nghiệm đối với các rối loạn về dạ dày, thần kinh và cơ bắp như bệnh gút và đau thần kinh tọa. Đa số những người mắc các chứng bệnh này đều cảm nhận được sự thuyên giảm rõ rệt trong một thời gian cực ngắn sau khi sử dụng một pin hỗn hợp này kết hợp với một pin hỗn hợp nước ép cà rốt, củ dền và dưa chuột đều đặn mỗi ngày, đồng thời cắt bỏ hoàn toàn thịt, cá và đạm động vật khỏi chế độ ăn. Ở một số ca khí lụng, tình trạng bệnh được cải thiện sau một thời gian bệnh nhân sử dụng nước ép cà rốt, mùi tây và khoai tây sống. Xét về thực vật học, khoai lang là một thực phẩm hoàn toàn khác biệt với khoai tây thông thường hoặc khoai tây Ireland. Hàm lượng carbon hydrate dưới dạng đường tự nhiên trong khoai lang chỉ thấp bằng 1/3, trong khi đó hàm lượng canxi là nhiều gấp 3, natri nhiều gấp đôi, silic nhiều hơn gấp đôi và clo nhiều hơn gấp 4 lần so với khoai tây Ireland. Với tương quan như vậy, nhìn chung nước ép khoai lang sẽ giàu giá trị hơn nước ép khoai tây Ireland. Tuy nhiên, khác với khoai tây Ireland, vốn không chịu nhiều tác động từ quá trình vận chuyển và bảo quản. Nhược điểm của khoai lang là chỉ cần vài điểm bị dập hoặc sâu mục cũng khiến cả củ khoai nhanh chóng bị hỏng. Do đó, khi mua hàng, bạn cần phải lựa chọn từng củ thật cẩn thận. Nước ép củ cải. Nước ép củ cải được chiết xuất từ cả lá và rễ của cây củ cải. Loại nước này khi được sử dụng ở dạng nguyên chất sẽ gây ra những phản ứng cực mạnh. Vì vậy, bạn luôn luôn phải kết hợp nó với các loại nước ép khác. Khi được pha lẫn với nước ép cà rốt, nước ép củ cải tạo ra một hỗn hợp nguyên tố có tác dụng khôi phục độ chắc khỏe cho các lớp màng nhầy trong cơ thể. Để thu được kết quả tối ưu, nên uống hỗn hợp này khoảng 1 giờ sau khi dùng nước sốt cải ngựa như tôi đã trình bày ở trên. Thực tế cho thấy, sau khi nước sốt cải ngựa hoàn tất nhiệm vụ đánh tan dịch nhầy có hại, hỗn hợp nước ép củ cải và cà rốt sẽ trục xuất chỗ dịch này ra khỏi hệ thống, đồng thời xoa dịu, chữa lành và tái tạo, phục hồi các lớp màng nhầy của cơ thể về trạng thái bình thường. Trong thành phần hóa học của củ cải, kali chiếm 1/3 tổng hàm lượng và natri chiếm hơn 1/3 trong số 2/3 tổng hàm lượng còn lại. Ngoài ra, củ cải còn chứa rất nhiều sắt và magie. Đây chính là hai yếu tố giúp các màng nhầy của cơ thể được xoa dịu và chữa lành. Thông thường, trong hầu hết mọi trường hợp, việc phẫu thuật hút đờm để điều trị các chứng viêm xoang là một biện pháp không cần thiết. Bởi mặc dù đờm có thể được tạm thời hút bỏ, sau những ca phẫu thuật như vậy, về sau rốt cuộc đều hủy hoại cơ thể nghiêm trọng. Ngược lại, trong vấn đề này, nước sốt cải ngựa hết lần này tới lần khác tỏ ra là một vị thuốc mang lại hiệu quả bền vững. Đờm là hậu quả của việc tiêu thụ quá nhiều sữa và các thực phẩm tập trung nhiều tinh bột như bánh mì và các chế phẩm từ ngũ cốc. Nước ép đại hoàng. Đại hoàng có lẽ là thủ phạm gây ra nhiều bệnh về thận ở trẻ em nhiều hơn bất kỳ một yếu tố đơn lẻ nào khác. Ít có loại cây nào chứa hàm lượng axit oxalic cao như đại hoàng. Axit này khi bị nấu chín sẽ bị biến đổi thành một loại hóa chất vô cơ, khi đi vào cơ thể sẽ tạo ra một lượng cặn tinh thể axit oxalic cực lớn. Có thể nói, đại hoàng nấu chín chính là thủ phạm dẫn tới vô số các ca thấp khớp và sốt thấp khớp. Đây chính là bằng chứng sống động nhất cho tính sai lầm trong việc quá tập trung vào một ưu điểm riêng biệt nào đó để lựa chọn thực phẩm mà không xét đến những hậu quả nghiêm trọng tiềm tàng từ những nguyên tố thành phần khác. Tác dụng nhuận tràng mà người ta gán cho đại hoàng khiến loại rau này được sử dụng rộng rãi cho cả trẻ em lẫn người lớn, Và bởi công năng này phát huy một cách khá rõ rệt và nhanh chóng, chúng ta thường bỏ qua mất một số sản phẩm khác mà đại hoàng tạo ra trong cơ thể. Đó là các cặn tinh thể axit oxalic. Lượng cặn ấy không gây khó chịu tức thì mà chỉ ngấm ngầm tàn phá cơ thể và biểu hiện ra bên ngoài một tốc độ rất chậm. Vì thế, đến khi chúng thực sự phát tác, phần lớn chúng ta bị đánh lạc hướng khỏi nguyên nhân chủ chốt, đại hoàng. Axit oxalic là một vấn đề rất quan trọng, vì thế chúng tôi dành riêng một chương để phân tích toàn diện về vấn đề này. Ngược lại, nước ép đại hoàng tươi sống nếu được dùng với lượng vừa phải và được kết hợp với các loại nước ép khác như cà rốt, cần tây hoặc trái cây lại có thể đem đến cho chúng ta một số lợi ích ở chỗ nó thúc đẩy nhu động ruột. Một điểm cần lưu ý là nếu muốn tạo vị ngọt cho nước ép đại hoàng thì tuyệt đối không được dùng đường, chỉ được dùng mật ong. Nước ép cây chút chít. Cây chút chít, lá bản to, giống Pháp, tạo nên một món nước ép có tác dụng tuyệt vời đối với những người bị sa ruột. Khi được sử dụng kết hợp với thụt phân và rửa ruột đều đặn nhằm loại bỏ lượng chất thải tích lũy trong ruột, món nước ép này có tác dụng khôi phục ruột về trạng thái hoạt động bình thường. Chút chít là loại rau dồi dào kali oxalat, một hỗn hợp rau giá trị đối với cơ thể của con người khi được tiêu thụ ở dạng hữu cơ tươi sống. Ngược lại, rau chút chít nấu chín lại là một thực phẩm mà bạn cần tránh xa. Trong cơ thể chúng ta, máu cần thường xuyên được cung cấp đủ các nguyên tố sắt và magie, còn tất cả các bộ phận của toàn bộ hệ thống đều cần được làm sạch nhờ các nguyên tố photpho, lưu huỳnh và silic. Tất cả các nguyên tố này đều tồn tại với hàm lượng lớn trong rau chút chít, đặc biệt là magie và sắt. Bên cạnh đó, sự kết hợp giữa các nguyên tố trên còn khiến nước ép rau chút chít trở thành một thức uống vô cùng bổ dưỡng với tất cả các tuyến trong cơ thể. Nước ép cải bó xôi. Từ thời xa xưa, cải bó xôi đã được công nhận là một loại thực phẩm có giá trị do vai trò tối quan trọng của nó đối với toàn bộ hệ tiêu hóa. Từ dạ dày, tá tràng, ruột non cho tới tại tràng, tức là ruột già. Thông qua cải bó xôi tươi sống, tự nhiên đã cung cấp cho con người nguồn nguyên liệu hữu cơ hảo hạng nhất để thanh lọc, tái cấu trúc và tái tạo đường tiêu hóa. Những người mắc chứng táo bón nặng sau vài ngày đến vài tuần, uống đều đặn một pin nước ép cải bó xôi, tươi sống, được chiết xuất đúng cách đều đặn, đều thoát khỏi tình trạng này. Thật không may, hầu hết mọi người thường dùng thuốc sổ để làm sạch đường ruột mà không thực sự hiểu cơ chế hoạt động của loại thuốc này. Tất cả các loại thuốc sổ hoặc thuốc nhuận tràng ở dạng chế phẩm hóa học vô cơ đều hoạt động như một loại chất kích thích. Chúng khiến ruột bị khó chịu và do đó buộc cơ ruột phải co bóp để trục xuất chất lạ ra bên ngoài. Cùng với đó, những chất đang tắc nghẽn trong ruột cũng có thể được đẩy ra theo. Với cơ chế như vậy, theo lẽ thông thường và từ những bằng chứng cụ thể trong thực tế, nếu bạn dùng thuốc nhuận tràng càng thường xuyên, càng ngày bạn sẽ càng cần đến những loại thuốc có tác dụng mạnh hơn. Kết cục, chứng táo bón không những không biến mất mà các mô, cơ bắp, dây thần kinh của đường tiêu hóa còn dần trở nên kém hoạt động. Thuốc tẩy ruột cũng chỉ là một loại kích thích thuần túy. Chúng quả có thể giúp cho cơ thể đẩy ra chút chất thải, song đồng thời cũng khiến hệ đường ruột dần trở nên thoái hóa. Hơn nữa, những phương pháp làm sạch ruột kiểu như vậy hoàn toàn chỉ có tác dụng tạm thời và không hề cung cấp nguyên liệu để phục vụ cho quá trình tái tạo và tái cấu trúc của các mô, cơ bắp và dây thần kinh đã bị thoái hóa. Sau khi các axit và chất độc được trục xuất ra ngoài theo dòng bạch huyết, cơ thể chắc chắn sẽ bị mất nước nếu không được bù đắp bằng các dung dịch kiềm hữu cơ. Chẳng hạn như nước ép trái cây tươi sống tự nhiên, nếu lơ là vấn đề này, bạn sẽ có nguy cơ bị tái nhiễm độc. Lượng độc tố còn lại trong đường tiêu hóa sau khi được cơ thể tái hấp thu sẽ tìm cách xâm nhập vào dòng bạch huyết và một lần nữa lại khiến căn bệnh mà bạn đang cố gắng điều trị trở nên trầm trọng hơn. Ngược lại, với nước ép cải bó xôi tươi sống, không chỉ phần ruột ở bên dưới mà toàn bộ đường tiêu hóa sẽ được làm sạch và hỗ trợ rất hiệu quả. Trước tiên, thức uống này sẽ phục hồi những tổn thương nghiêm trọng nhất bằng các phương tiện tự nhiên. Mặc dù người bệnh có thể không cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, song cơ thể của họ trên thực tế đang trải qua một quá trình tái tạo. Thông thường phải mất từ 6 tuần tới 2 tháng uống đều đặn nước ép cải bó xôi, họ mới bắt đầu nhận thấy kết quả. Tuy nhiên, trên thực tế cho thấy, trong mọi trường hợp, bệnh nhân cần được thanh lọc bằng thủ thuật rửa ruột hoặc thụt phân, hoặc kết hợp cả hai nếu cần, ít nhất một lần sau 24 giờ và tần suất tối ưu để đưa ruột về trạng thái khỏe mạnh bình thường là 2-3 lần mỗi ngày. Liệu pháp này đã được chứng minh và đem đến cho người bệnh những hiệu quả lâu dài. Một công dụng nữa của nước ép cải bó xôi là khả năng bảo vệ răng và nếu khỏi nguy cơ mắc bệnh nha chu, một dạng nhẹ của bệnh Scurvy. Căn bệnh này là hậu quả của sự thiếu hụt một số nguyên tố mà hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi chính là nguồn cung cấp hoàn hảo nhất. Chảy máu níu và sơ hóa tụy răng trở thành những căn bệnh phổ biến do sự thiếu hụt vitamin C, hậu quả của thói quen sử dụng các chế phẩm từ ngũ cốc đã bị phá hủy sinh khí, đường tinh luyện và các thực phẩm thiếu hụt dưỡng chất khác. Thực tế cho thấy, chế độ ăn gồm các thực phẩm tươi sống tự nhiên và đặc biệt là một lượng lớn hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi có thể giúp người bệnh điều trị dứt điểm các tình trạng trên. Những xáo trộn khác trong cơ thể như các vết loét ở tá tràng và các bộ phận khác, thiếu máu ác tính, co giật, các loại thoái hóa dây thần kinh, suy tuyến giáp và tuyến thượng thận, viêm dây thần kinh, viêm khớp, các ổ áp xe và ung nhọt, đau tuyến sinh dục, sưng tứ chi, nguy cơ bị xuất huyết, sức lực suy yếu, thấp khớp và những chứng đau tương tự, suy giảm chức năng tim, huyết áp cao và thấp, các vấn đề ở mắt, đau đầu, đau nửa đầu đều xuất phát từ nguyên nhân chính là sự tích lũy các chất thải trong phần ruột dưới. Tình trạng này cũng là hậu quả của sự thiếu hụt các nguyên tố thiết yếu mà hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi chính là nguồn bồi đắp hoàn hảo. Để cơ thể có thể khai thác và đồng hóa những nguyên tố này một cách nhanh chóng và hiệu quả, con đường duy nhất là tiêu thụ hỗn hợp nước ép ở dạng tươi sống với lượng ít nhất 473ml đều đặn mỗi ngày. Cải bó xôi, xà lách và cải son cùng với cà rốt và ớt chuông xanh là 5 trong số những loại rau dồi dào vitamin C và E nhất. Thiếu hụt vitamin E là một trong những yếu tố dẫn đến sảy thai, liệt dương và vô sinh ở cả hai giới. Bên cạnh đó, hiện tượng này còn dẫn đến nhiều chứng liệt, đồng thời là nguyên nhân khiến toàn cơ thể bị suy yếu và quá trình chuyển hóa bị xáo trộn. Trong các cuộc thảo luận về cải bó xôi, nhìn chung mọi người thường coi loại rau này là một vị thuốc nhuận tràng công hiệu. Sở dĩ như vậy là do cải bó xôi có chứa hàm lượng lớn axit oxalic, vai trò vô cùng quan trọng của hỗn chất này đối với hoạt động của đường ruột khiến nó xứng đáng được nhận sự lưu tâm đặc biệt. Do đó, chúng tôi dành nguyên một phần trong cuốn sách này để phân tích về axit oxalic. Nếu bạn thực sự lo ngại về sự tích lũy các tinh thể axit oxalic trong thận cùng với những cơn đau và các vấn đề về hệ lụy khác ở bộ phận này, chắc chắn bạn sẽ không bao giờ ăn cải bó xôi nấu chín hoặc đóng hộp. Lượng nhiệt quá lớn khiến các nguyên tử axit oxalic bị biến thành dạng vô cơ và có thể đóng cặn trong thận ở dạng tinh thể. Nước ép cà chua. Nước ép cà chua có lẽ là loại nước ép được sử dụng rộng rãi nhất, song đó lại là nước ép cà chua đóng hộp. Nước ép cà chua tươi sống sẽ phát huy tác dụng cao nhất và tạo ra phản ứng kiềm. Nếu trong cơ thể không có sự hiện diện đồng thời của bất kỳ thực phẩm tập trung nhiều đường hoặc tinh bột nào. Ngược lại, sự kết hợp của các yếu tố này với nước ép cà chua tươi sống trong cùng một bữa ăn chắc chắn sẽ tạo ra axit. Cà chua chứa một lượng axit citric và axit malic khá cao, cùng với đó là một chút axit oxalic. Tất cả đều là những hợp chất hữu ích và cần thiết với quá trình chuyển hóa. Đối với điều kiện, chúng phải tồn tại ở dạng hữu cơ thiết yếu. Khi cà chua bị nấu chín hoặc xử lý, các axit này sẽ chuyển sang dạng vô cơ, từ đó gây hại cho cơ thể, mặc dù những tác hại này thường không biểu hiện rõ ràng và tức thì. Việc tiêu thụ cà chua và nước ép cà chua nấu chín hoặc đóng hộp, đặc biệt khi kết hợp với các thực phẩm chứa đường và tinh bột, là nguyên nhân dẫn đến một số ca sỏi thận và sỏi bàng quang. Nước ép cà chua tươi sống rất dồi dào các nguyên tố natri, kali, canxi và magie. Hiện nay trên thị trường có vô số giống cà chua khác nhau và tất cả đều cho bạn món nước ép bổ dưỡng tuyệt hảo nếu được sử dụng ở dạng tươi sống. Nước ép đậu Kove. Món nước ép này đặc biệt hữu ích đối với bệnh nhân tiểu đường. Nguyên nhân của tiểu đường xuất phát từ chế độ ăn bất hợp lý với quá nhiều thực phẩm tập trung đường và tinh bột. Đặc biệt, bệnh sẽ càng trầm trọng hơn nếu có sự xuất hiện của thịt trong chế độ ăn. Có một thực tế đã được khẳng định, đó là việc tiêm insulin dưới da hoàn toàn không phải là một phương án điều trị hữu hiệu cho căn bệnh này. Tiểu đường không mang tính di truyền, song căn bệnh này rất có thể được hình thành do những thói quen tiêu thụ quá nhiều carbon hydrate tập trung nối tiếp từ đời này sang đời khác. Việc cho trẻ sơ sinh ăn các chế phẩm từ bột mì và ngũ cốc nấu chín cùng với sữa bò tiệt trùng hoặc đun sôi là một trong những yếu tố khiến cơ thể của chúng dần phát triển bệnh tiểu đường. Những mầm mống đầu tiên nảy sinh ở giai đoạn thơ ấu, rồi tới tuổi vị thành niên và cuối cùng bùng phát thành bệnh ở tuổi trưởng thành. Insulin là một chất do tụy tiết ra nhằm hỗ trợ cho cơ thể chuyển hóa các loại đường tự nhiên, không phải đường sản xuất thương mại, sao cho chúng trở thành nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động của cơ thể. Như chúng tôi đã phân tích ở các phần trước, loại đường duy nhất mà cơ thể có thể sử dụng theo hướng tích cực là thứ đường hữu cơ, tự nhiên và tràn đầy sinh khí. Có rất nhiều trong các loại rau quả tươi sống. Ngược lại, muốn sử dụng tinh bột và đường sản xuất thương mại, cơ thể trước tiên phải biến chúng ngược trở lại thành các loại đường cơ bản. Tinh bột là một sản phẩm vô cơ, vì thế đường thành phẩm của chúng cũng là đường vô cơ. Trong các nguyên tố vô cơ, không hề có enzyme mang sự sống. Và như vậy, toàn bộ quá trình chuyển hóa trên không những gánh thêm chất nặng cho tủy, mà còn đem đến cho bộ phận này những nguyên tử chết không hề có bất kỳ tác dụng tái tạo hoặc kiến tạo nào. Kết cục chính là bệnh tiểu đường. Hiện tượng tích lũy mô mỡ thừa ở bệnh nhân tiểu đường là hậu quả của tín hiệu kích thích sản sinh insulin vô cơ sai lạc, khiến chất béo không những không bị đốt cháy mà còn có cơ hội đọng lại trong cơ thể. Thực tế cho thấy các nguyên tố trong hỗn hợp nước ép đậu Kove và mầm cải Prucell sẽ cung cấp cho cơ thể những thành phần thiết yếu để sản xuất ra insulin tự nhiên, từ đó giúp tủy hoàn thành đúng các chức năng của nó trong bộ máy tiêu hóa. Những bệnh nhân tiểu đường sau một thời gian loại bỏ hoàn toàn các thực phẩm tập trung nhiều đường và tinh bột, đồng thời uống đều đặn mỗi ngày 2 pin hỗn hợp nước ép cà rốt, Select, đậu Kove và mầm cải Prucell cùng với một pin hỗn hợp nước ép cà rốt và cải bó xôi đều thu được những kết quả tốt đẹp. Và tất nhiên, song song với liệu trình đó, họ cũng thực hiện rửa ruột và thụt phân đều đặn với số lần không hạn chế. Nước ép củ cải turnip. Trong nước ép của tất cả các loại rau, nước ép lá củ cải turnip có lẽ là nhà vô địch về hàm lượng canxi, với hàm lượng canxi bằng hơn một nửa tổng lượng các loại muối và khoáng chất khác cộng lại. Với ưu thế đấy, đây hẳn là thức uống tuyệt hảo cho trẻ đang lớn và cho tất cả những người bị mềm xương ở mọi dạng và mọi hình thức, kể cả răng. Nước ép lá củ cải turnip khi được pha với nước ép cà rốt và nước ép bồ công anh sẽ cho chúng ta một trong những bài thuốc hữu hiệu nhất để khôi phục độ cứng chắc của răng cũng như độ chắc khỏe của toàn bộ kết cấu xương trong cơ thể. Hàm lượng magie cực cao trong bồ công anh kết hợp với hàm lượng canxi trong lá củ cải, turnip và các nguyên tố trong cà rốt sẽ giúp khung xương trở nên cứng và khỏe. Bên cạnh đó, lượng kali khá lớn trong loại lá này còn khiến nó trở thành một chất kiềm hóa cực mạnh, đặc biệt khi được sử dụng kết hợp với nước ép cần tây và cà rốt. Chính vì thế, lá củ cải turnip có tác dụng rất tốt trong việc cải thiện hiện tượng dư thừa axit trong cơ thể. Ngoài kali, lá củ cải turnip còn có hàm lượng natri và sắt khá cao. Càng uống nhiều sữa bò tiệt trùng, cơ thể càng có nguy cơ bị thiếu canxi. Đây quả là một thực tế khiến nhiều người bất ngờ. Tất nhiên, bên cạnh đó, việc thường xuyên tiêu thụ các thực phẩm tập trung nhiều bột mì, ngũ cốc và các sản phẩm có chứa đường cũng là thủ phạm dẫn tới sự thiếu hụt canxi. Bởi vì mặc dù những thực phẩm này có hàm lượng canxi khá cao, song chúng chỉ là canxi vô cơ, hệt như thứ canxi mà người ta vẫn dùng để sản xuất xi măng. Các mô và tế bào trong cơ thể không thể dùng các nguyên tử canxi vô cơ này theo hướng tích cực. Thực tế, máu phải loại bỏ chúng để chúng không cản trở hoạt động và chức năng của nó. Chúng ta thường cố gắng loại bỏ mọi chướng ngại vật trong quá trình hoạt động của mình. Tương tự như vậy, đại bộ phận các nguyên tử canxi vô cơ sẽ bị máu quét dồn về các đầu mút của mạch máu. Điểm tập kết thuận lợi nhất của các đầu mút này nằm ở trực tràng. Vì thế, đây là điểm liên tục phải tiếp nhận rác canxi vô cơ. Khu vực này, do vậy, cứ ngày một phình to và tới một lúc nào đó khi chúng gây cho bạn cảm giác khó chịu. Tức là chúng đã mang một cái tên gọi mới, những búi trị. Phần lớn, mọi người đều tiêu thụ quá nhiều thực phẩm vô cơ đã bị phá hủy sinh khí trong các bữa ăn hàng ngày. Và theo lẽ tự nhiên, một nửa trong số họ đã phát hiện ra mình bị trị, trong khi một nửa còn lại rất có thể đã hình thành búi trị mà chưa hề hay biết. Trong số tất cả những người trưởng thành thuộc mọi lứa tuổi mà chúng tôi được biết, chưa có lấy dù chỉ một người sống suốt cuộc đời kiêng các thực phẩm vô cơ nói trên mà lại mắc bệnh trị. Ngược lại, chúng tôi cũng chứng kiến ngày càng nhiều người đang gia nhập binh đoàn nạn nhân của thuốc tiêm, đốt điện và phẫu thuật chỉ vì muốn chữa dứt điểm căn bệnh rất tự nhiên này. Có một ca trị cực kỳ điển hình mà chúng tôi phải chú ý. Anh là một luật sư danh tiếng, song lại mắc bệnh trị hoại. Những búi trị cứ tòi ra bên ngoài khiến anh vừa đau đớn, vừa căng thẳng, lại vừa xấu hổ. Bệnh của anh nặng tới mức mỗi khi đi bộ trên quãng đường tương đối xa, anh thường phải dừng lại ở một chỗ kín đáo nào đó để nhét đám trị đó vào bên trong rồi mới có thể đi tiếp. Trong nhiều tháng trước đó, quý ông này đã uống các loại nước ép đa dạng đều đặn mỗi ngày, nhưng giấu nhẹm không cho mọi người biết nguyên nhân. Anh điều chỉnh đôi chút trong chế độ ăn, song vẫn ăn thịt, khoai tây, bánh mì, bánh vòng và các món ăn độc hại khác, và thấy bệnh của mình hầu như không tiến triển. Cho đến một ngày, anh đánh cược với ông chủ quầy bán nước ép, nơi anh đã trở thành khách hàng thường xuyên, rằng không một loại nước ép nào có thể chữa khỏi bệnh trị. Ông này liền yêu cầu anh uống 2 pin hỗn hợp nước ép cà rốt, cải bó xôi, củ cải turnip và cải song đều đặn mỗi ngày, đồng thời tuân thủ một chế độ ăn nghiêm ngặt, chỉ bao gồm rau quả tươi sống và theo dõi kết quả. Trong vòng chưa đầy một tháng, vị luật sư này đã quay lại quầy nước ép với vẻ vô cùng rạng rỡ. Trước đó, một bác sĩ sau khi khám cho anh cẩn thận đã tuyên bố rằng mọi biểu hiện trước đây của bệnh trị đã hoàn toàn biến mất. Đây không phải là một trường hợp cá biệt. Hỗn hợp nước ép trên đã giúp không biết bao nhiêu người thoát khỏi căn bệnh này khi họ tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn thực phẩm tự nhiên và áp dụng các biện pháp điều trị tự nhiên. Nước ép cải xoang. Cải xoang chứa một lượng lưu huỳnh rất lớn, với tổng lượng lưu huỳnh chiếm tới hơn 1/3 tổng trọng lượng của tất cả các loại muối và nguyên tố khoáng khác cộng lại. Gần 45% số nguyên tố trong cải xoang, trong đó có lưu huỳnh, phốt pho và clo, là các nguyên tố tạo axit. Cải xoang có khả năng làm sạch ruột cực mạnh, vì thế bạn không nên uống nước ép cải xoang nguyên chất mà phải luôn kết hợp nó với các loại nước ép khác, chẳng hạn như cà rốt hoặc cần tây. Trong các nguyên tố kiềm của cải xoang, kali với tỷ trọng hơn 20% là nguyên tố chiếm ưu thế hơn cả. Tiếp đó là canxi 18%, natri 8%, magie 5% và sắt 0,25%. Hỗn hợp nước ép cà rốt, cải bó xôi, thêm một chút xà lách, lá cải, turnip vào cải xoang chứa các nguyên tố vô cùng thiết yếu đối với quá trình tái tạo máu và đặc biệt đối với sự tăng cường luân chuyển oxy trong máu. Hỗn hợp này cũng là thức uống tuyệt hảo đối với các bệnh thiếu máu, huyết áp thấp và nhạy cân. Hỗn hợp nước ép cà rốt, cải bó xôi, lá củ cải, turnip và cải xoang có tác dụng hỗ trợ phân giải các cục máu đông trong các búi trị và nhiều loại khối u khác. Thực tế cho thấy, tình trạng này đã được giải quyết triệt để một cách hoàn toàn tự nhiên chỉ trong vòng 1 đến 6 tháng khi bệnh nhân uống hai pin hỗn hợp này đều đặn mỗi ngày, đồng thời loại bỏ hoàn toàn tất cả các chế phẩm từ đường và bột mì, khuyến khích loại bỏ cả thịt. Với điều kiện không có sự can thiệp của phẫu thuật ở những người tuân thủ liệu trình này nhưng đồng thời vẫn tiến hành phẫu thuật, thời gian phục hồi có thể sẽ lâu hơn. Để biết thêm chi tiết về bệnh trị, bạn hãy đọc phần nước ép củ cải turnip. Nước ép cải xoang còn là một trợ thủ đắc lực cho hỗn hợp nước ép cà rốt, mùi tây và khoai tây trong việc điều trị bệnh khí thủng. Hàm lượng vượt trội của hai nguyên tố phosphor và clo trong hỗn hợp này đã chứng tỏ được những lợi ích của chúng trong vấn đề này. Chương 3. Những vấn đề thiết yếu khác. Chà, bạn bị cảm lạnh đấy ư? Bạn đang cảm thấy khó thở, bạn hắt hơi liên tục, bạn cảm thấy sức khỏe của mình thật tồi tệ. Trong rất nhiều năm qua, các nhà nghiên cứu đã đang nỗ lực không ngừng phát hiện, cô lập và xác định cho một loại vi khuẩn mơ hồ nào đó để quy định cho nó cái tội danh thủ phạm của các chứng cảm lạnh thông thường. Hồi giữa thập niên 1920, đã có lần giới khoa học cho đăng những dòng tít nhằm loan báo rằng họ đã phát hiện thấy một loại vi khuẩn mà theo họ chắc chắn là thủ phạm của các chứng cảm lạnh thông thường. Cũng theo lời họ, con vi khuẩn này quá nhỏ và thoát ẩn, thoát hiện, tới nỗi dù có huy động tất cả các loại kính hiển vi tối tân nhất thời đại đó, họ cũng khó lòng mà nhìn thấy hoặc tóm được nó. Vậy thì làm thế nào họ lại phát hiện ra con vi khuẩn này được nhỉ? Cùng với những tiến bộ trong lĩnh vực phóng to hình ảnh vật chất, các loại kính hiển vi điện tử đã đạt được những bước tiến lớn. Giờ đây, những thứ tưởng như vô hình đã có thể được phóng đại lên gấp hàng nghìn, thậm chí là hàng trăm nghìn lần. Trong khi đó, giới khoa học vẫn đang tung hứng với ý tưởng họ có thể tóm được con vi khuẩn nọ. Thế nhưng, với toàn bộ số kiến thức cùng với tất cả những kết quả thu được từ những nghiên cứu và điều tra mà tôi có thể thực hiện, tôi dám nói rằng chưa từng ai nhìn thấy, tóm cổ hoặc khai thác được chút nào từ con vi khuẩn đấy. Theo thông tin mà tôi nhận được từ nước Anh trong những năm gần đây, mà chính xác là kể từ năm 1946, Hội đồng Nghiên cứu Y khoa của Chính phủ Anh đã cấp một món tiền bảo trợ lên tới 150.000 đô la Mỹ mỗi năm cho một số nhà khoa học để săn lùng. Bạn biết đấy, người Anh vốn khét tiếng với tài sản săn bắt mà. Hòng tìm bắt cho được một con rệp hoặc vi khuẩn hoặc virus cảm lạnh nào đó để trút lên nó mọi tội lỗi vì đã kích hoạt hoặc sinh ra chứng cảm lạnh thông thường. Kể từ đó đến nay, tất cả các báo cáo đều cho thấy họ vẫn chưa phát hiện, tóm cổ, khai thác hoặc thậm chí là phát triển ra một thứ gì tương tự như vậy. Hẳn nhiên, họ đã xác định được hơn 100 loài vi khuẩn, virus hoặc vi trùng khác nhau, nhưng không có một loài nào trong số đó có thể kích hoạt cơn cảm lạnh. Tất cả các loài này đều dùng đờm, một biểu hiện của các chứng cảm lạnh thông thường, làm thức ăn. Trên thực tế, chúng được sinh ra để phục vụ cho mục đích quan trọng nhất là phân hủy, nhằm đánh tan khối đờm để có thể tùy ý sử dụng. Theo những gì tôi được biết, thì các nhà khoa học Anh này có tổ chức một mô hình bệnh viện nghiên cứu. Một nhóm người được mời tới đây lưu trú và ăn ở miễn phí trong khoảng 10 ngày. Không những thế, mỗi ngày họ còn được trả khoảng 5 shilling để tự biến mình thành đối tượng thí nghiệm cho các nhà khoa học. Người ta sẽ cấy vào người họ một loại vi khuẩn hoặc virus có khả năng gây cảm lạnh. Vậy là một đám 30 người cứ mỗi năm từ 1 đến 2 lần lại kéo đến đây nghỉ ăn dưỡng miễn phí và không những thế còn nhận được thêm một khoản. Tôi cũng được biết rằng trong vài năm trở lại đây và trong toàn bộ đối tượng tham gia thí nghiệm, con số những người thực sự bị cảm lạnh chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn loại vi khuẩn hoặc virus được cho là gây ra nó thì vẫn chưa được phát hiện. Không, trên thực tế, không một loại vi khuẩn nào trong tự nhiên có thể gây ra chứng cảm lạnh ở con người. Ở đây tôi cần nhắc để bạn nhớ sự tương đồng giữa căn bệnh này và hệ thống điện gia đình. Hẳn bạn biết rằng hệ thống điện có rất nhiều cầu chì. Điều gì sẽ xảy ra khi bật quá nhiều bóng đèn và thiết bị điện khiến dòng điện bị quá tải và mạch điện trở nên quá nóng? Liệu có con vi khuẩn nào sẽ cảnh báo cho bạn biết rằng một chiếc cầu chì nào đó sắp nổ hoặc nhà bạn sắp có hỏa hoạn do đường dây bị đốt nóng hay không? Không hề. Nếu cầu chì không nổ, các dây điện sẽ trở nên quá tải, quá nhiệt và bốc cháy. Giờ hãy liên hệ toàn bộ diễn biến này với lúc bạn bị cảm lạnh. Theo quy luật tự nhiên, các chất thải trong cơ thể nếu không được đào thải sẽ lên men và sinh nhiệt. Đến một lúc nào đó, khi sự lên men ấy đạt tới một trạng thái độc hại nhất định, tự nhiên, vì lo lắng trước sự bê trễ của chúng ta với việc làm sạch bên trong cơ thể, sẽ gửi đến lời cảnh báo dưới hình thức dịch đờm. Đây chính là tình trạng mà chúng ta vẫn quen gọi là cảm lạnh. Sự việc đơn giản chỉ có vậy. Hết lần này tới lần khác, chúng tôi chứng kiến những diễn biến hệt như nhau. Nếu bạn lơ là hoặc xem nhẹ lời cảnh báo của tự nhiên, những chứng bệnh nghiêm trọng hơn sẽ dần phát triển. Những căn bệnh ấy phổ biến và đa dạng tới nỗi phải cần tới nguyên một cuốn dược điển mới đủ để ghi lại hết được chúng. Đừng bao giờ bực tức khi chứng cảm lạnh tìm đến bạn. Thay vào đó, hãy lấy làm biết ơn trước lời cảnh báo kịp thời ấy và hành động ngay lập tức. Tất cả mọi loại thuốc chữa cảm lạnh rốt cục đều sẽ dẫn tới những căn bệnh còn nghiêm trọng hơn. Song khi bệnh phát tác, rất hiếm khi mọi người hiểu được thủ phạm thực sự gây ra chúng. Nói ngắn gọn, cảm lạnh là hậu quả của lượng chất thải tồn đọng quá nhiều trong cơ thể, không được đào thải triệt để và đúng cách. Toàn bộ đống phế thải ấy dồn hết xuống đại tràng, chất độc bắt đầu phán tác khắp hệ thống rồi tạo ra đờm trong các hốc xoang. Như vậy, dư thừa chất thải chính là một trong những yếu tố dẫn đến sự hình thành đờm và cuối cùng dẫn đến cảm lạnh. Những người thông minh chắc chắn sẽ dành cho những thông tin trên đây sự lưu tâm xứng đáng. Sau đó, khi những triệu chứng đầu tiên của cảm lạnh bắt đầu xuất hiện, hẳn nhiên họ sẽ đi theo con đường đã được vô số người lựa chọn, đó là rửa ruột và thụt phân để loại bỏ thủ phạm gốc. Những liệu trình thải độc như vậy sẽ phát huy tác dụng hơn nữa nếu song song với đó, người bệnh tiến hành nhịn ăn trong 1 đến 2 ngày và chỉ tiêu thụ duy nhất nước và nước ép trái cây. Thực tế cho thấy, một cơ thể và bộ đại tràng luôn được duy trì ở trạng thái sạch sẽ cùng với một chế độ ăn gồm thực phẩm thô và nước ép rau quả tươi sống chính là biện pháp hữu hiệu nhất để phòng tránh sự tích lũy chất thải và dịch nhầy. Các tuyến nội tiết trong cơ thể bạn. Nếu không có hệ thống tuyến nội tiết, bộ máy cơ thể con người sẽ không thể vận hành trơn tru. Các tuyến là các bộ máy kích hoạt chịu trách nhiệm và tham gia vào tất cả mọi chu trình, cơ chế diễn ra trong cơ thể. Có hai hệ thống tuyến, các tuyến nội tiết và các tuyến ngoại tiết. Tất cả các tuyến này đều sản xuất một loại chất được gọi là hormone với lượng vô cùng nhỏ. Hormone là sản phẩm được điều chế và sản xuất bởi các tuyến. Trong hầu hết các trường hợp, chúng sẽ được các tuyến giải phóng vào máu hoặc bạch huyết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, hormone có nhiệm vụ tạo ra các dòng điện tại một vị trí nào đó để kích hoạt, ngăn chặn hoặc biến đổi một hoạt động ở một vị trí khác hẳn và thường cách xa so với vị trí của chúng. Nội tiết tức là quá trình sản xuất hormone diễn ra bên trong các tuyến. Dưới tác dụng của lực thẩm thấu, các hormone này sẽ thấm qua lớp vỏ của tuyến rồi đi thẳng vào máu hoặc bạch huyết mà không cần ống dẫn. Ngược lại, trên các ngoại tuyến sẽ có một hoặc nhiều ống dẫn. Hormone sau khi được hình thành sẽ theo các ống dẫn này đi vào máu, bạch huyết hoặc môi trường cụ thể khác. Amidan và ruột thừa chính là các tuyến ngoại tiết. Sản phẩm của tuyến thứ nhất được dẫn vào họng, còn sản phẩm của tuyến thứ hai được dẫn vào đại tràng. Lượng hormone do một tuyến tiết ra tại một thời điểm là vô cùng nhỏ, nhỏ tới nỗi để thu được 7 gram hormone của tuyến tùng phải huy động lượng hormone từ 20 triệu tuyến đơn lẻ. Như thế, tất cả các bộ phận khác